Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 97, mỗi người có tâm tư riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thương Tổ đưa cho Hoang một đống tài nguyên, không sai biệt lắm là số lượng trước kia cho hắn một năm làm cho hắn rất bất lực. Xem ra đối với nhân hoàng một vị chung quy là bỏ lỡ. Không phải bồi thường đã được gửi đến sao? Đây không phải là muốn mình an tâm sao? Nói vậy ba người khác hẳn là cũng đã biết rồi. Sau tất cả lịch sử hắn biết ba đối thủ này cạnh tranh cuối cùng. Kết quả hắn cũng đã biết rồi. Bất quá càng biết kết quả, hắn lại càng không cam lòng, nhưng số vận đã định hắn biết làm như thế nào a. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cô đơn. Kỳ thật Thương Tổ cũng không hiểu rõ tứ tổ rốt cuộc có ý gì tặng Hoang nhiều thứ như vậy, bất quá nhìn thấy bộ dáng Hoang cô đơn, cũng không nói thêm gì nữa, đây đã không phải chuyện hắn có thể quản. Hắn không đủ tư cách. Hoang mang theo tài nguyên trở lại thung lũng, nơi này chỉ có hắn và nữ hoa hai người cùng với một người trong suốt huyền thạch. Bất quá khi Hoang nhìn thấy nữ hoa, sâu trong nội tâm cảm thấy có lẽ như vậy chính là tốt nhất đi. Mình cũng không thích hợp với vị trí nhân hoàng, tính toán quá sâu, tăng thực lực là tốt rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Ít nhất còn có nữ hoa, có nữ hoa đồng hành, nếu thực lực cường đại cùng nữ hoa trường sinh, làm sao không phải là một loại hạnh phúc đây. Nữ hoa người giống như tinh linh, xuyên không cũng không thiệt thòi. Lập tức cười trong lòng, cùng nữ hoa vui vẻ chơi đùa. Thu tổ dạy hắn 3 năm, thứ nên học hắn cũng học được, chỉ còn lại thực lực không đủ mà thôi, trải qua thời gian trôi qua thực lực chung quy sẽ tiến bộ. Hơn nữa nữ hoa cũng là bất phàm, tuổi còn nhỏ đã có được thứ gì đó giống như thần thông, quả thực là quái vật. Trong thực tế, suy nghĩ Hoang là tốt, với tâm trí của ba người hiên viên, mình còn có người khác nhắc nhở, bọn họ cũng đều hiểu một chút. Vì sao lại để cho bọn họ thân cận Hoang, tuy rằng Hoang đã thất bại, nhưng thế lực phía sau hắn và điều kiện ẩn tính của thân phận Hoang cũng đáng để bọn họ như vậy. Hơn nữa ba người bọn họ hiện tại đã trở thành đối thủ cạnh tranh, nếu có sự ủng hộ của Hoang, nói vậy trong nhân tộc đã chiếm thế thượng phong. Thung lũng Viêm Cư, Xuân Tổ xuất hiện trước mặt Viêm Cư. Viêm Cư, ta nghĩ ngươi đã đoán được, cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm, ngươi đi tiếp xúc Hoang một chút, tận lực nhận được sự ủng hộ của hắn, sẽ làm cho ngươi càng thêm thoải mái. Tổ địa sau này sẽ hỗ trợ đầy đủ cho ngươi, giống như phụ thân ngươi. Vì vậy, ngươi phải tranh giành. Viêm Cư gật đầu, nhưng đừng nghĩ như vậy. Hoang cùng hắn có liên hệ tự nhiên, dù sao Hoang là muội phu của hắn, hai người còn lại có cái gì? Xuân Tổ, ta biết rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức để có được sự hỗ trợ của Hoang. Cũng tốt, bây giờ ngươi xuất phát đi. Hai người bọn họ ta nghĩ cũng đã có người thông báo, sớm một bước là cơ hội. Được, ta xuất phát. Viêm Cư vẻ mặt nghiêm túc, dù sao tuy rằng Hoang là muội phu của hắn, nhưng hắn cũng không biết Hoang nghĩ như thế nào. Làm thế nào lựa chọn? Chờ đã, mang cái này lên, nói đây là bồi thường của tổ địa đối với bọn họ Hữu Xào bộ lạc, hy vọng bọn họ đừng trách chúng ta. Chấm, nhìn thấy động tác của Viêm Cư, Xuân Tổ cũng phản ứng lại, vì Viêm Cư đặt thêm thẻ đánh bạc. Nhìn Viêm Cư đi xa, Xuân Tổ trong lòng nghĩ đến. Tuy rằng các ngươi đã rút lui, nhưng các ngươi chung quy sẽ lui xuống, Hoang sẽ nghĩ như thế nào các ngươi cũng không biết. Lúc này hai người còn lại cũng xuất phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng phía sau bọn họ cũng không yếu hơn tổ địa, tuy rằng tin tức chậm một chút nhưng không ngăn cản bọn họ nhận được tin tức. Lực lượng phía sau hai người đều đạt tới cấp thánh nhân, quan sát số vận biến hóa cũng đã hiểu được rất nhiều chuyện, hơn nữa mục đích của bọn họ chính là khí vận nhân tộc, làm sao có thể không tùy thời không chú ý đến khí vận của nhân tộc chứ. Cứ như vậy, ba người cơ hồ đồng thời bước vào sơn cốc của Hoang, hơn nữa bọn họ đã biết sơn cốc Hoang chỉ còn lại Hoang cùng nữ hoa. Chỉ có thể truyền âm bên ngoài thung lũng, thông báo cho họ về sự xuất hiện của họ. Hoang, Viêm Cư đến thăm, xin mời tiếp kiến. Hoang, hiên viên đến thăm, xin mời tiếp kiến. Hoang, si vưu ta đến thăm ngươi. Hoang và nữ hoa vui vẻ tự nhiên là nghe được lời bọn họ nói. Từ lời nói của ba người, kỳ thật sâu trong nội tâm cho rằng si vưu càng đáng để kết giao. Hai người còn lại tuy rằng lấy lễ đối đãi, nhưng tóm lại là cứ bày ra chút giá. Mà si vưu tuy rằng có chút cố ý, nhưng tóm lại không có hùng hổ bức người. Hoang lâm vào trầm mặc, hắn không biết có nên gặp bọn họ hay không, bất qua nghĩ đến lời Vu lão dặn dò, sớm muộn gì cũng sẽ truyền đạt cho bọn họ, sao không tiếp kiến bọn họ, nghe bọn họ nói như thế nào, có lẽ cũng sẽ thu được một ít lãi. Nếu không nó luôn là một mất mát, ngươi vào đi, ta đang chờ ở phòng này. Năm sơn cốc của tổ địa rất giống nhau, bất quá đều có một hội trường nghị sự, bày ra cơ bản nhất trí. Có lẽ nó chỉ đơn giản là giống hệt nhau. Ba người cùng nhau tiến vào sơn cốc bất phân trước sau, bất quá trong ánh mắt của nhau chung quy có địch ý, bởi vì giờ phút này, chiến tranh đã bắt đầu, cho dù hiện tại cũng không có khói thuốc súng. Ba người tâm tư khác nhau, cùng nhau đi vào phòng nghị sự, nhìn thấy sự hoang vu ôm nữ oa, có chút kinh ngạc lại có chút chua xót. Nữ oa đối với bọn họ là một đại sát khí, quả thực là thiên khắc. Nữ oa chỉ cần vươn tay ngọc ra, bọn họ sẽ không thể không lấy lễ vật, bởi vậy đối với nữ oa này lại rất bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều vẫn là kinh ngạc hoang dĩ nhiên sẽ khiến nữ oa tham gia chuyện này. Nữ oa, ca ca tới rồi, có việc cùng hoang nói chuyện, ngươi ra ngoài chơi trước được không? Viêm cư đã lên tiếng, đối với hắn mà nói, thái độ hoang đối với nữ oa chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Hai người còn lại nếu không có việc gì, lẳng lặng xem viêm cư biểu diễn. Hiên viên tuy rằng cảm thấy kinh ngạc trước sự tồn tại của nữ oa, nhưng hắn cũng không ngại. Si Vưu thì khác rồi, hắn chỉ là đi theo thanh âm trong đáy lòng tới đây, kỳ thật hắn biết cũng không biết quá nhiều, chỉ là thanh âm đáy lòng đối với hắn rất tốt, không có ý hại hắn, hơn nữa hắn đã sớm tò mò đối với hoang, muốn gặp hoang liền trực tiếp tới. Nói thẳng đi, ý định của ngươi ta biết, bất quá các ngươi sợ là muốn thất vọng. Viêm cư có chút tức giận, hắn đã hiểu được ý tứ của hoang, nhưng hoang làm muội phu của hắn, làm cho hắn cảm giác hoang phản bội hắn. Nhưng hắn không thể hiện điều đó, mà là lấy ra thứ xuân tổ giao cho hắn. Hoang, đây là bồi thường của tổ địa đối với bộ lạc các ngươi. Hy vọng ngươi không đối địch với tổ địa, không nên đối với chúng ta có thành kiến gì, trước đó chúng ta cũng không biết. Hiên viên nghĩ, viêm cư quả nhiên cao minh, bất quá hắn vẫn kém. Sự tình đã xảy ra, làm sao có thể để cho hoang đàng làm cái gì cũng không xảy ra. Quả nhiên, hoang chỉ thu dọn đồ đạc cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức hoang nhìn về phía hiên viên trực tiếp lấy ra một viên đan dược, đây là thất truyền kim đan lão tử thánh nhân luyện chế, có thể giải bách độc cường kiện thể phách là lương vật ta tặng cho ngươi, xin mời nhận. Nhận quà như bình thường, lập tức nhìn về phía Sivu. Sivu hiện tại có chút xấu hổ, hắn chỉ muốn quen biết một chút hoang, cũng không nghĩ tới nơi này sẽ là loại không khí này, hơn nữa hai người bọn họ tặng lễ vật hoang, tuy rằng không biết vì sao nhưng tiềm thức nói cho hắn biết làm theo không sai. Cái này, ta chỉ muốn cùng ngươi quen biết một chút, không chuẩn bị quà gì. Giọt máu tổ địa này đưa cho ngươi, xin vui lòng nhận. Hoang lúc này có chút kinh ngạc, hán tử hùng vĩ này sẽ không cái gì cũng không biết chứ. Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Sivu, hắn không thể không tin, Sivu hình như thật sự không biết gì cả, cũng đối với Sivu có một tia thiện cảm. Nhưng không hiển thị nó, lương vật của các ngươi ta nhận được, các ngươi ai thắng, chúng ta hữu xào bộ lạc sẽ làm hết trách nhiệm của chúng ta, hiện tại mời các vị trở về đi. Có thời gian để ghé thăm tất cả các ngươi. Ba người đứng dậy rời đi, mỗi người đều có tâm tư riêng, viêm cư có chút phẫn nộ cho rằng hoang nên ủng hộ hắn, chứ không phải như vậy. Hiên viên thì cho rằng như vậy là tốt rồi, vừa vặn công bằng. Sivu thì chỉ có thể theo đại lưu, hắn nhìn ra, hoàng cũng không phải rất hoan nghênh bọn họ, nhưng tiếp nhận thiện ý của hắn là được. Cách chương.